Thiên hạ đệ cửu, chương 65, hội đấu giá bắt đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tìm dịch tà tu chi địa giống như địch cửu dự liệu, sau khi hắn giết Tiễn Kỳ Giang cũng không có bất kỳ người nào tìm tới cửa Teren toàn bộ thuyền tiên nữ số 7, giống như không có xảy ra chuyện gì xảy ra vậy. Chỉ có thắng thua 250 tỷ kia được lưu truyền trên tiên nữ số 7, còn một chuyện đó là sòng bạc tiên thiên đột ngột đóng cửa chỉnh đốn. Về phần người tham gia quá trình đánh cược của địch cửu, như chủ sòng bạc Tiễn Kỳ Giang và Đỗ Vương Phùng Kỳ thì sau đó cũng không ai nhìn thấy nữa họ nữa. Tiễn Kỳ Giang và Phùng Kỳ bị địch cửu đá bay xuống biển cả. Còn bản thân địch cửu thì tiếp tục tu luyện trong phòng ngủ. Hắn không tiếp tục dùng linh thạch tu luyện nữa, mà ở trong phòng không ngừng rèn luyện tinh thần lực của mình. Thoáng một cái hai ngày đã trôi qua, việc vận dụng tinh thần lực của địch cửu càng chuẩn xác, trong lòng hắn rất hài lòng với thu hoạch lần này. Hắn phát hiện nếu như hắn đối chiến với một người có thực lực giống hắn, người này có thể vận dụng tinh thần lực trong khi đó hắn lại không thể, vậy có thể xác định chắc chắn hắn sẽ thất bại. Dù hiện tại tinh thần lực không có cách nào công kích được nhưng dùng pháp thuật phối hợp với tinh thần lực thi triển sẽ dễ dàng tự nhiên hơn, cơ bản là chân nguyên ngưng tụ pháp thuật thông thường không thể sánh được. Nếu hắn có thể đơn độc dùng tinh thần lực kết hợp công kích, đây tuyệt đối là công kích vô địch đối với đối thủ cùng giai. Trong thời gian 2 ngày, địch cửu luôn luôn dùng tinh thần lực thử tạo ra một đạo công kích, đáng tiếc sau 2 ngày trôi qua, đừng nói là thu hoạch được gì, ngay cả một chút tâm đắc hắn cũng không thu được. Trên thuyền truyền đến thanh âm của radio, nói về buổi đấu giá, nhưng mà vì buổi đấu giá còn chưa bắt đầu, mọi người phải chờ đợt một ngày ở trên thuyền. Địch cửu cảm thấy không quan trọng, hiện tại hắn đang trầm mê trong nghiên cứu công kích tinh thần. Thời gian một ngày trôi qua rất nhanh, giống như 2 ngày trôi qua vậy, địch cửu vẫn không có thu hoạch gì. Trên thuyền tiên nữ số 7, đã bắt đầu quảng bá cho buổi đấu giá, giọng nói mời mọi người theo thứ tự rời thuyền. Địch cửu đeo một cái kính râm lớn, trên má và mép dán đầy râu giả, lúc này hắn mới cõng ba lô lớn đi ra. Hắn không biết trong buổi đấu giá có đồ vật gì, đơn giản chỉ muốn cải trang một chút, đơn giản vì không muốn gây thêm rắc rối. Thực sự là hắn đã học xong cách phóng thích tinh thần lực, địch gia thất đao cũng học xong ba đao, đang lĩnh ngộ đao thứ tư, đại hành môn lục đang tu luyện đến tầng thứ ba. Bàn về vấn đề thực lực, khẳng định địch cửu sẽ không sợ kẻ khác. Nhưng địch cửu không cho mình là vô địch thiên hạ, đừng bảo tồn tại ở tiên nữ tinh, chính là lúc ban đầu gặp người đàn ông tóc trắng ở cửa yến đại, đã lợi hại hơn hắn học trước được hỏa cầu thuật. Một con đường lớn màu trắng rộng chừng 2 trượng nghiêng nghiêng hướng lên trên, cuối con đường lớn màu trắng này, là một chiếc tàu biển lớn, trên du thuyền viết rõ ràng tiên nữ số 1. Giờ địch cửu mới hiểu được, thì ra buổi đấu giá này lại tổ chức trên một con thuyền. Đi theo đông đảo người xuyên qua con đường lớn màu trắng rộng rãi, đi vào tiên nữ số 1 là thấy một quảng trường rộng rãi. Trong quảng trường có rất nhiều người, bên trái của quảng trường, có một cái đại lệnh bài lớn ghi là nơi tiên nữ tiếp đãi người tham gia buổi đấu giá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên phải quảng trường là một khu sinh hoạt nhỏ. Đứng trên quảng trường, địch cửu có thể nhìn thấy một số tầng giải trí cùng với nơi thư giãn ở phía trên. Hội đấu giá lần này tất nhiên không nhỏ, đông nghẹt chỉ thấy được đầu người đen đen đang xếp thành đội tiến vào sàn bán đấu giá, địch cửu cũng theo đám người đi vào. Còn chưa tới gần cửa hội đấu giá, địch cửu đã nhìn thấy Tằng Bắc Tử. Tằng Bắc Tử đứng tại lối vào hết nhìn đông rồi lại nhìn tây, hiển nhiên là đang chờ người. Địch cửu đoán nữ nhân này đang chờ hắn, cơ bản hắn không có suy nghĩ muốn gặp Tằng Bắc Tử. Lần đấu giá này khẳng định có đồ tốt, hắn đã dịch dung qua, bây giờ đến nói chuyện với Tằng Bắc Tử thì việc dịch dung chả còn ý nghĩa gì nữa. Huống chi, địch gia thất đao của hắn chỉ đổi được vẻn vẹn một tấm vé đi kèm của Tằng Bắc Tử, làm cho trong lòng địch cửu rất không hài lòng. Loại thủ đoạn làm ăn này, mặc dù không tính là gian lận, nhưng cũng không làm dậy nỗi hào cảm của địch cửu với nàng. Rất nhanh vé vào cửa đã được thông qua, phòng của địch cửu ở tầng 2 số 31, loại phòng khách này, trên toàn bộ hội đấu giá trên tiên nữ tinh chỉ được xem như thuộc loại trung đẳng hơi cao một chút mà thôi. Lấy địa vị của giả bất liễu, cũng chỉ có thể ngồi ở phòng khách hơi cao mà thôi, cho nên có thể thấy được buổi đấu giá này có bao nhiêu người có địa vị đến tham dự. Đối với địch cửu, hắn rất hài lòng chỗ ngồi ở phòng khách. Phòng khách này chẳng những có nơi nghỉ ngơi, mà lại có thể nhìn thấy không sót tình huống gì trong sàn đấu giá. Ở xương phòng đối diện còn có một cái bình phong. Bàn đấu giá được bố trí ở vị trí giữa toàn bộ hội trường, ngay cả buổi đấu giá còn chưa bắt đầu, ánh đèn sáng chói kia đã chiếu rọi rành mạch toàn bộ hội đấu giá. Ở bên ngoài bàn đấu giá, 8-6 tên đàn ông cường tráng đứng đưa lưng về phía bàn đấu giá, xem bộ dạng là hộ vệ bảo vệ bàn đấu giá. Sàn đấu giá phi thường lớn, người tiến vào ngày càng nhiều, buổi đấu giá trống trải cũng trở nên náo nhiệt. Địch Cửu nhìn thấy Tằng Bắc Tử theo hai người khác đi vào hội đấu giá, trên đường đi mà nàng vẫn nhìn đông ngó tây. Nhìn nơi nàng ngồi, là chỗ ngồi bình thường trong buổi đấu giá, không phải phòng khách. Chờ lúc Địch Cửu nhìn thấy chỗ ngồi bên cạnh của Tằng Bắc Tử, lập tức im lặng một chút. Ở bên cạnh Tằng Bắc Tử còn bỏ trống một chỗ ngồi. Rất hiển nhiên vị trí này nếu muốn tham gia cạnh tranh là chuyện không thể. Tằng Bắc Tử cho hắn tấm vé vào cửa chắc là ngồi bên cạnh nàng, nếu như hắn muốn tham gia cạnh tranh trong hội đấu giá nhất định phải có sự cho phép của Tằng Bắc Tử mới có thể tham gia. Lại trôi qua gần một giờ, sau khi tất cả mọi người đều ngồi xuống, toàn bộ sàn đấu giá bắt đầu yên tĩnh lại. Một cô gái xinh đẹp mặc cực ít vải đi tới giữa bàn đấu giá, trên thực tế thì lúc này không có người nào nói chuyện. Cô gái này vẫn dùng chùy đấu giá gõ một cái lên bàn đấu giá, tiếng vang rõ ràng truyền khắp toàn bộ hội trường, ngay cả Địch Cửu ở trong phòng đều nghe vô cùng rõ ràng. Có thể thấy được lực truyền âm của phòng đấu giá này có hiệu quả cường đại cỡ nào. Các vị khách nhân tôn kính, ta là Đới Hách, là người chủ trình lần này của hội đấu giá. Thực sự rất hoan nghênh các vị đến hội đấu giá bảo vật của tiên nữ tinh. Lần đấu giá này do Liên minh Địa cầu và Thuyền Tiên Nữ số 1 liên hiệp cùng nhau tổ chức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lần đấu giá này sẽ có vô số bảo vật chưa bao giờ xuất hiện ở địa cầu. Mặc dù không thể để mỗi khách nhân tham gia đấu giá đều có thể thắng lợi trở về, nhưng ta vẫn thay mặt hội đấu giá chúc mọi người có thể đấu giá được bảo vật trong lòng ngưỡng mộ. Lần đấu giá này cấm ồn ào, bất kỳ người nào ồn ào, đều sẽ bị xếp vào đội ngũ không được chào đón và sẽ bị mời ra khỏi hội đấu giá. Quá trình đấu giá là thông qua người đấu giá ở trong bình phong báo giá tham gia và tham gia đập phím ấn để tiến hành. Giá cả tất cả vật đấu giá mọi người có thể nhìn thấy trên màn hình lớn. Tất nhiên trong vật phẩm bán đấu giá, khó tránh khỏi một ít ồn ào, ta hy vọng trong vòng một phút đấu giá vật phẩm kết thúc loại ồn ào này sẽ hết. Chủ yếu đấu giá lần này tiền tệ được sử dụng tất cả đều là tiền liên minh, mời khách nhân hối đổi tốt tiền liên minh khi tham gia đấu giá, hội đấu giá lần này có thể tiếp nhận chuyển khoản ngân hàng không hạn chế. Được rồi, hội đấu giá hiện tại bắt đầu. Cô gái xinh đẹp mặc cực ít vải sau khi nói xong, hai tay để xuống, giao nhau đặt ở vị trí dưới bụng. Một trận âm nhạc vang lên, một cô gái khác bưng lên một hộp gỗ hình vuông kích cỡ một thước. 1-3 mét, đi tới, sau lưng cô gái này, còn có hai nam tử cường tráng đi theo, vừa nhìn liền biết đây là hộ vệ bảo vệ cô gái. Hộp gỗ được đặt ở trên bàn đấu giá, hai tên hộ vệ và cô gái đều lui ra. Kiện vật phẩm thứ nhất được đấu giá chính là một bản công pháp võ đạo, công pháp này gọi là trường ảnh công, bản trường ảnh công này đến từ tiên nữ tinh. Giá khởi điểm của trường ảnh công là 1 triệu tiền liên minh, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1 vạn. 10.000, tiền liên minh, đấu giá hiện tại bắt đầu. Hộp gỗ mở ra, xác thực có một bản sách với phong cách cổ xưa. Sách dài 1 thước mà độ rộng lại không tới 3 tấc. Sau khi Địch Cửu tu luyện đại hành môn lục thì không có một chút hứng thú nào với loại công pháp này. Địch Cửu không có hứng thú, nhưng người hứng thú với loại công pháp này thì không ít. Chỉ ngắn ngủi thời gian 1 phút, giá trường ảnh công tăng liền đến 7 triệu cuối cùng lấy giá 13 triệu 210 ngàn bán cho người ngồi trong đại sảnh. Từ giá của món thứ nhất này được bán ra có thể thấy, giá bán đấu giá rõ ràng là hơi thấp. Kiện vật phẩm thứ hai rất nhanh được đưa lên, cũng chứa trong hộp gỗ. Đới Hách mở hộp gỗ ra, một thanh trường kiếm dài hơn 1 mét xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Trên màn hình của hội đấu giá có thể nhìn thấy tay cầm của thanh trường kiếm khắc mấy chữ cổ quái, chỉ Địch Cửu không biết đây là chữ gì. Địch Cửu không có nhìn trên màn hình, thị lực của hắn đủ tốt, có thể trực tiếp từ cửa sổ sát đất của bao xương nhìn thấy thanh trường kiếm trên bàn đấu giá. Dù chỉ dùng ánh mắt nhìn trường kiếm, Địch Cửu cũng cảm nhận được sát ý của trường kiếm. Đây tuyệt đối là một thanh lợi khí chân chính, phía trên kiếm đã từng nhiễm qua vô số máu tươi. Đây là bảo vật lấy được của một gã cường giả tiên thiên ở tiên nữ tinh, thanh trường kiếm này có thể đã từng được cường giả đỉnh cấp tại tiên nữ tinh sử dụng. Cho đến bây giờ chúng ta vẫn có thể cảm nhận được độ sắc bén trong đó. Giá khởi điểm của thanh trường kiếm này là 100 triệu, mỗi lần tăng giá không thấp hơn 1 triệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. So với vật phẩm thứ nhất là bản công pháp võ đạo thì đây mới thực sự là đồ tốt, trong nháy mắt hiện trường cũng náo nhiệt hẳn lên. Sau khi Đới Hách báo giá, trên màn hình treo giữa hội trường có thể thấy giá cả 4 phía nhấp nháy tăng không ngừng. Địch Cửu không báo giá tuy biết trường kiếm này tốt. Nhưng hắn cũng không thích trường kiếm, hắn tu luyện là Địch Gia Thất Đao, chính là dùng đao. Nếu như xuất hiện một cây đao tốt giống như thế, hắn sẽ không chút do dự mà mua lấy. Hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé. Cách chương.